Nghịch thiên độc sủng, cuồng phi thật yêu nghiệt. Chương 52, cổ độc phát tác, góc truyện audio.com. Thủy Y Họa hí mắt nhìn hắn, trong mắt tức giận ngập tràn. Trước mắt thân hình người này rất giống tên yêu nghiệt kia. Trong đôi mắt của Cơ Mộc Ly đột nhiên xẹt qua một tia sáng, ôm vòng eo của nàng ha ha nở nụ cười, vương phi hiện thời thành nữ nhân của bổn vương gọi nàng một tiếng Y Họa chẳng lẽ không đúng? Hay là phu nhân muốn nghe tên khác? Thủy Thủy, tiểu y tiểu họa, tươi cười của hắn quá mức thuần túy, nhưng lại làm cho người ta không thể nào sinh ra tâm hoài nghi. Ánh mắt Thủy Y Họa nhìn chằm chằm cặp mắt thâm thúy của hắn, ý đồ muốn nhìn đến tận sâu đáy mắt đi, không nghĩ tới càng nhìn càng xa vào trong đó. Yêu nghiệt câu hồn, Thủy Y Họa trong lòng thầm rủa một câu, có lẽ là nàng nghĩ quá nhiều rồi hả? Một người là cung chủ Tiêu Giao Cung làm người ta nghe tên đã sợ mất mật gào khóc thảm thiết quỷ sát huyết tôn, một người là vương gia đồng tính phong lưu không kiềm chế được làm cho người ta vừa hận vừa yêu. Giữa hai người này khoảng cách quả thật quá lớn, huống chi yêu nghiệt áo hồng kia giọng nói trầm thấp yêu mị, mà Cơ Mộc Ly thanh âm lại giống như nước chảy trong khe núi, nhẹ nhàng dễ nghe. Nàng từng đoán yêu nghiệt áo hồng kia có khả năng đội mặt nạ ra người, nhưng là bản thân nàng lúc vẽ ở trên mặt hắn đã cẩn thận xem xét quá một lần, khuôn mặt kia giống bình thường, da thịt co giãn đàn hồi, làm sao có thể là một chiếc mặt nạ da người khô quắt được. Đem suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu kia ném đi, Thủy Y Họa liếc xéo hắn một cái, rồi sau chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu chợp mắt. Y Họa, Cơ Mộc Ly để sát vào nàng cúi đầu kêu hai tiếng, hơi thở ấm áp kia phun trên cổ nàng, làm cho nàng lại nhớ tới yêu nghiệt đeo mặt nạ màu đỏ. Vương gia vẫn là đổi cách xưng hô đi, thiếp thân không quá quen cách gọi này. Thủy Y Họa hơi hơi nghiêng đầu cách hắn xa chút. Vì sao, Y Họa chẳng lẽ không thích bổn vương gọi nàng như vậy? Hay là Y Họa thích gọi là Thủy Thủy hoặc Y Y? Nàng dịch sang một bên, Cơ Mộc Ly liền lại nhích sát người nàng, luôn muốn dán chặt vào người nàng. Thủy Y Họa bị hắn phiền đến mức khó chịu, lạnh lùng nói. Y Họa chỉ có, hồng hồng nhà ta mới có thể kêu, vương gia tự trọng. Thân mình Cơ Mộc Ly cứng đờ, trên mặt tràn đầy ý cười, thừa dịp nàng quay đầu lại lập tức biến mất, giả vờ một bộ dạng như là rất buồn đau. Y Họa, nàng là vương phi của bổn vương, làm sao có thể ở trước mặt bổn vương nhắc tới nam nhân khác? Nàng làm cho bổn vương biết làm gì bây giờ? Nói đến chỗ này, giữa lông mày mang một cỗ ưu sầu, Thủy Y Họa líu lưỡi không thôi. Nếu không phải trước đó nàng đã biết tính cách của nam nhân này, nhất định sẽ bị bộ dạng thuần lương của hắn lừa đảo rồi. Vương gia, thiếp thân không muốn vòng vo nữa, chúng ta nên nói chuyện rõ ràng, tuy rằng thiếp thân trên danh nghĩa là Viêm Đạm Vương Vương Phi, nhưng thiếp thân biết vương gia cũng không thích nữ nhân. Về sau ta thay ngài để ý bên ngoài, vương gia có thể tiếp tục vui vẻ thoải mái, cũng không cần để ý mặt mũi của ta, nên tiếp tục sủng hạnh nam sủng, coi trọng ai, thiếp thân thay người đem người mang về, vương phủ lớn như vậy còn có thể nuôi 50-60 người nam sủng. Y Họa, Cơ Mộc Ly ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm nữ nhân không tim không phổi này, trong mắt hàn khí vờn quanh, một lát sau mới thu hồi hết cười với nàng nói. Vương phi sao lại không tin lời bổn vương nói vậy, bổn vương nói. Góc truyện audio.com. Thích nàng, thì phải là thích nàng, trong phủ nam sủng có chỗ nào bằng một phần của vương phi, về sau nàng muốn xử trí bọn họ như thế nào đều được, bổn vương tuyệt không nói thêm một câu. Thật, Thủy Y Họa cũng cười, theo dõi mắt hắn, từng chữ rõ ràng hỏi, thật sự ta nghĩ muốn xử trí ai đều được. Không đợi Cơ Mộc Ly vỗ ngực cam đoan, nàng đã cười như không cười hỏi lên tiếng, như vậy vị ở Đan Hạc Các cùng với Tiên Vũ Các Hách Liên công tử thì sao? Cơ Mộc Ly lúc trước còn mang cười, ánh mắt bỗng chốc lạnh lẽo, trong mắt cảm xúc lắng đọng lại, thanh âm chuyển trầm thấp, Y Họa cách xa hai người kia một chút, bọn họ rất nguy hiểm. Thủy Y Họa nhìn hắn bỗng nhiên trở nên yên lặng, hơi hơi nhíu nhíu mày. Nếu theo như lời hắn là nhân vật thập phần nguy hiểm, vì sao còn muốn lấy thân phận nam sủng để giữ bọn họ ở lại Viêm Đạm Vương phủ, như vậy chẳng phải là càng nguy hiểm? Hỏi ra câu hỏi vừa rồi giống như làm hắn không vui, Cơ Mộc Ly không có lại dính chặt vào người Thủy Y Họa nữa, thân mình ngửa ra sau tựa vào trên xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần. Thủy Y Họa không biết nếu là người khác nhắc tới hai người này, chỉ sợ sớm đã bị Cơ Mộc Ly một trường chụp chết rồi sau tới địa ngục gặp Diêm Vương rồi, mà nàng giờ khắc này có thể lông tóc không tổn hao gì ngồi ở bên cạnh hắn. Xe ngựa lóc cóc chạy trên đường, bên trong xe không khí nhất thời nặng nề, Thủy Y Họa cho rằng người này sẽ không lại chủ động nói chuyện nữa, bỗng nhiên hắn lại túm chặt cánh tay của nàng, đem nàng kéo vào trong lòng mình. Y Họa, nhớ kỹ lời ta nói, cách hai người này xa một ít, đặc biệt là Hách Liên Thiên Mạch, đó là một kẻ điên. Cơ Mộc Ly ở bên tai nàng thấp giọng nói, trong lời nói nhưng lại toát ra vài phần lo lắng. Nếu là bị kẻ điên kia phát hiện bản thân để ý gì đó, hắn khẳng định sẽ dùng hết sức lực hủy diệt.

Cơ Mộc Ly vốn đang tưởng giải thích hai câu, nghe xong lời này cũng là mày lay động, môi mỏng cũng gắt gao nhấp lên. Y họa, đám nam sủng này bổn vương thật sự chưa đụng vào một người nào, vì sao nàng không tin đâu? Khẩu khí không từ bỏ. Thủy Y Họa cảm thấy không hiểu, nàng căn bản không nghĩ quản chuyện của Cơ Mộc Ly, cho nên cũng không tồn tại vấn đề tin hay không, người này sao mà cứ bám lấy không tha vậy? Ta tin thì thế nào, mà không tin lại như thế nào? Thủy Y Họa kỳ quái nhìn chằm chằm nam nhân này xem. Bọn họ nhận thức mới một ngày, thế mà nói cứ như là tình cảm của bọn họ thật sự là sâu nặng lắm không bằng. Nàng không tin, bổn vương liền nhẫn nại giải thích cho nàng nghe, nếu nàng tin khóe môi hơi cong lên. Chúng ta có thể tiến thêm một bước, đó là trao đổi cảm tình. Thủy Y Họa lập tức đưa đi một đôi mắt hình dao găm, ta đây vẫn là không tin thôi. Y Họa giọng điệu u oán. Thủy Y Họa trong đầu lập tức liền xẹt qua bóng dáng của yêu nghiệt áo hồng, người nọ mỗi lần gọi tên nàng đều có thể làm cho nàng một thân nổi da gà, Cơ Mộc Ly rất nhanh có thể đạt tới cảnh giới của hắn rồi. Thời gian không còn sớm, ngày mai còn muốn tiến cung tham gia cung yến, vương gia vẫn là sớm đi nghỉ đi. Thủy Y Họa không khách khí đuổi người, Cơ Mộc Ly cười vang lên, phu nhân thật sự là hiểu ý, bổn vương quả thật có chút mệt mỏi. Dứt lời, người đã đi tới trước giường, bắt đầu cởi áo tháo dây. Thủy Y Họa trừng mắt, vương gia có phải hiểu sai ý rồi hay không, ta là bảo vương gia sớm về chúc hương các nghỉ ngơi, không phải bảo ngươi ở lại Lan Hinh Các. Cơ Mộc Ly lơ đễnh, vạt áo đã bị hắn kéo ra, mắt thấy ngực hắn sắp lộ cả ra, Thủy Y Họa vài bước bay qua, nhắm ngay sau gáy hắn, một chưởng liền bổ xuống. Theo lẽ thường, người này hẳn là ngất đi mà thôi, nhưng Thủy Y Họa không nghĩ tới sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên trắng bệch rồi sau đó thẳng thắp ngã vào trong lòng nàng. Thủy Y Họa biến sắc nhanh chóng đỡ được hắn, hướng cửa hét to, người tới. Lão ma ma chạy lại thấy thế, sợ tới mức sắc mặt đều trắng, vội vội vàng vàng tìm hai gã sai vặt đi lại, sau lại nghĩ, vương gia chán ghét người khác gần người, liền lại vội vàng đi kiếm Diệt Các ở khoảng cách gần nhất, gọi Kiếm Thập Nhất chạy lại. Kiếm Thập Nhất nghe được tin tức chạy tới, ánh mắt lạnh có thể giết người, hung hăng chừng hướng Thủy Y Họa, ngươi đối ra làm cái gì? Không kịp đợi Thủy Y Họa trả lời, đã khiêng Cơ Mộc Ly hướng Hàn Lăng Các bay đi, bỏ lại một câu, nếu ra có chuyện gì ta nhất định giết ngươi. Hàn Lăng Các, nơi đó hình như là nơi ở của Đông Phương Lăng. Thủy Y Họa không khỏi nhíu mày. Nàng chẳng qua là bổ Cơ Mộc Ly một chưởng mà thôi, lo lắng người này nội lực bất phàm, liền hơi gia tăng chút lực đạo, bảo đảm hắn sẽ ngất đi, rồi sau đó làm cho người ta nâng hắn đi mà thôi. Thế nào hiện tại chuyện xảy ra lại khác xa tưởng tượng của nàng như vậy? Thủy Y Họa trong lòng cảm thấy kỳ quái, giống như một màn này thường xuyên diễn ra ở vương phủ, liền túm chặt lão ma ma kia, vương gia có phải bị quái bệnh gì phải không? Lão ma ma ánh mắt lóe ra hai lần, cúi đầu nói một câu, vương phi lo lắng, vương gia chỉ là thân thể có chút mệt mỏi. Nói xong liền vội vàng, góc chuyện audio.com, rời đi, trong mắt lóe ra một chút không vui. Vương phi vừa vào cửa, vương gia liền sinh bệnh, thật sự là cái sao chổi. Kiếm Thập Nhất vận dụng khinh công cõng người đến Hàn Lăng Các, Đông Phương Lăng đang muốn đi ngủ thấy thế sắc mặt kinh hãi. Thập Nhất cởi áo ra. Đông Phương Lăng phân phó, giọng điệu dồn dập, bản thân rút một chiếc túi từ trong ngăn tủ ra. Đem túi nhanh chóng mở ra, bên trong gì đó lộ ra, là hơn 10 chiếc ngân châm không lớn không nhỏ, nhỏ nhất giống như sợi tóc, dài nhất giống như một chiếc côn nhỏ. Năm ngón tay đồng thời kẹp lấy mấy căn ngân châm dài ngắn không giống nhau, rồi sau nhanh chóng nhắm ngay mấy đại huyệt trên người Cơ Mộc Ly đâm vào. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa một nam tử toàn thân áo choàng màu đen nạm vàng phá cửa mà vào, cả người hơi thở âm lãnh. Gia lại phát bệnh rồi hả? Hắn hỏi, Kiếm Thập Nhất cùng Đông Phương Lăng quay đầu nhìn hắn, ánh mắt ngưng trọng. Uyên, người tới vừa vặn, ta cần nội lực của ngươi tương trợ. Đông Phương Lăng nghiêm mặt nói, ngươi tiếp nội lực vào hai huyệt kỳ môn, xem có thể bức nhiệt xúc kia ra hay không. Rồi sau nhìn về phía Thập Nhất, ngươi bảo vệ huyệt thần khuyết và trung cực, đừng để cho nhiệt xúc kia chạy loạn. Hai người gật đầu, bắt đầu dựa theo lời nói của hắn làm, mà Đông Phương Lăng cầm lấy một chiếc ngân châm, nhắm ngay vài huyệt đạo trên ngực bụng đâm vào. Sau một lúc lâu, chỉ thấy chỗ thắt lưng nguyên bản bằng phẳng, da thịt từ từ nhú lên, rồi sau càng lúc càng lớn, một con vật giống như xà lớn bằng ngón út động đậy trong da thịt giống như bị buộc đến đó. Vật kia bị nam tử hắc bào dùng một cỗ nội lực làm cho hiện thân, Kiếm Thập Nhất lập tức ngăn chặn đường đi của nó, làm nó tiến thối không được. Vật sống bị nhốt giống như bạo nộ rồi, tại chỗ dãy rủa qua lại. Cơ Mộc Ly đang hôn mê bỗng nhiên vừa mở mắt, trong mắt nhưng lại xuất hiện hàn khí thô bạo chưa bao giờ có. Thập Nhất mau đè ra lại, Đông Phương Lăng giống lên một tiếng, trên tay động tác càng nhanh. Kiếm thập nhất đè lại Cơ Mộc Ly đang giãy giụa trên trán sớm là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đông Phương Lăng vội vàng lấy ra một chiếc ngân châm mỏng như tóc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vật sống đang giãy giụa dưới da thịt kia, nhắm một bộ vị nào đấy, một tay đâm đi xuống, vật sống kia yên lặng một lát. Thừa dịp cơ hội này, Đông Phương Lăng từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình nhỏ, đem thuốc nước bên trong đổ lên. Một lúc sau, vật sống kích cỡ bằng ngón tay cái châm rãi ẩn xuống, thắt lưng Cơ Mộc Ly lại khôi phục bóng loáng như lúc ban đầu. Trên giường nam tử thở gấp vài tiếng, cũng chậm chậm ngủ. Cách chương.